Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246 Lôi Đài Bẫy Dập, chương 246 Khóc Kéo Ra Tạp Hồng Con Mắt Cả Người Run Rẩy. Bị nhất căm hận con nhện khống chế được giết người, này với hắn mà nói là cỡ nào sỉ nhục, cũng may đối diện cũng chỉ là một cái tù nhân, liền tính giết chết cũng không cần có tâm lý gánh nặng. Vì mau chóng kết thúc loại này khuất nhục hắn sẽ không lưu thủ, chúng ta trận đầu tiến hành sinh tử. Đấu, đao sẹo đầu chọc cuồng ngạo nói, hai bên đồng thời nhảy lên ở giữa không trung đan sen mà qua. Đao sẹo đầu chọc rơi trên mặt đất khó có thể tin che lại cổ, máu tươi ở phun trào. Động mạch mạch máu bị cắt ra tử lộ một cái. Khóc Kéo Ra Tạp hiện tại không có niệm lực đích xác thực nhược. Nhưng là ở người thường trung tuyệt đối là trong đó cường giả. Một cái là thợ săn thí sinh trung biểu hiện ưu dị giả. Một cái khác chỉ là bình thường giết người phạm thắng bại căn bản không có trì hoãn, phòng điều. Khiển trung Lý Bá vỗ cái bàn đứng lên, hắn nhận thức đến chính mình phạm vào một cái nghiêm trọng. Sai lầm, chỉ là này mấy cái bình thường tù nhân căn bản ngăn không được đối diện mấy người. Lập tức cầm lấy một bên bộ đàm phân phó vài câu. Sau đó cười lạnh đánh giá máy theo dõi Trung Nguyên Tiêu, cái thứ hai tù nhân chậm chạp không lên. Sân khấu, thế nhưng xoay người tiến vào thông đạo lại đi ra tới, Nguyên Tiêu xem đến rất rõ ràng. Một lần nữa ra tới căn bản không phải nguyên lai đối thủ. Mà là một cái khống chế niệm lực tù phạm, có thể trước tiên nắm giữ niệm lực đã nói lên có nhất định tài năng. Loại người này chỉ cần nguyện ý tham gia thợ săn khảo thí không nghĩ ra quá đều khó, xiềng xích tự. Hành cởi bỏ, tù phạm xốc lên vải bộ áo choàng bước lên thạch đài đi lên kéo dài ra thiết thang, đây là một cái. Toàn thân giống như bị nùng axit hủy dung giống nhau quái vật. Mơ hồ có thể nhìn đến trên người nơi nơi đều là vết sẹo. Cơ hồ mỗi một tấc quần áo bên ngoài da thịt đều là như thế. Tin tưởng quần áo nội trên người cũng sẽ không so bên ngoài tốt hơn nhiều ít, ta tới giới thiệu một chút. Loa phát thanh trung truyền đến Lý Bá diễn ngược thanh âm. Đây là thời hạn thi hành án 3512 năm điên cuồng sát nhân ma. Không ai biết tên của hắn, nhưng là chúng ta cho hắn lấy một cái điên cầu danh hiệu. Chết ở trong tay hắn nhân số là 1397 người. Trong đó bao gồm 7 cái người mới học thợ săn, như vậy hợp quy củ sao? Nguyên Tiêu chào phúng nói. Lý Bá trầm mặc một lát lạnh lùng nói. Ta là giám khảo, ta chính là quy củ. Ngươi không phải giống nhau có được cùng loại với thợ săn lực lượng. Làm ưu đãi ta có thể nói cho ngươi người này lai lịch. Điên cầu ở khi còn nhỏ đã bị nùng axit hủy dung, từ đây bị người làm như quái vật thời gian dài. Hắn thế nhưng tự hành thức tỉnh rồi thợ săn năng lực. Năng lực của hắn chính là chỉ cần bị hắn hai mắt thấy mục tiêu. Sau đó đối chính mình tự mình hại mình liền có thể đối mục tiêu tạo thành ngang nhau vị trí thương. Tổn, bằng vào đối thân thể cải tạo rời đi tự thân yếu hại lập với bất bại chi địa, hắn là ta bắt giữ nhất. Đắc ý tác phẩm chi nhất. Có thể cùng hắn chiến đấu là các ngươi vận khí, ngươi tác phẩm thực mau sẽ bị phá hủy, Nguyên Tiêu. Hừ lạnh nói, Kỳ Nha ngươi đi lên, giải quyết không được tiểu kiệt liền chết, Kỳ Nha không sao cả đi lên lôi đài. Lại không chú ý tới thân thể hắn đã biến mất, thậm chí Nguyên Tiêu bên cạnh còn đứng một cái chính mình, Nguyên Tiêu tản mất pháp thuật thư pháp. Lực dao động, nếu là nhìn đến mục tiêu niệm lực mới có thể có tác dụng. Như vậy cấp Kỳ Nha gây một cái đơn thể ẩn thân thuật. Lại lưu lại một Kỳ Nha ảo ảnh. Đến lúc đó bằng vào Kỳ Nha thân thủ cơ hồ chú định thắng lợi, Kỳ Nha sớm tại thượng lôi đài trước. Kia liền nghĩ kỹ, muốn thắng chỉ có một biện pháp, đó chính là ở đối phương tự mình hại mình trước kia tiến công. Đầu tiên tiếp xúc đến đối phương thân thể. Bằng vào đối nhân thể hiểu biết phán đoán ra cải tạo về sau nội tạng nhược điểm ở nơi nào. Sau đó bằng vào đối cơ bắp cốt cách khống chế độ lệch tự thân nội tạng rời đi yếu hại. Dùng ám sát thuật trước một bước cấp đối thủ một đòn chí mạng. Cứ như vậy tuy rằng chính mình cũng bị thương, nhưng là lại có thể bảo đảm hai lần giao thủ liền giết chết mục tiêu, năm ngón tay khép lại cơ bắp. Bắt đầu căng thẳng, một bàn tay sắc bén giống như lưỡi dao giống nhau che kín gân xanh. Loại này tấu địch người hệ tộc đặc có ám sát thuật. Nếu là phụ thân hắn thi triển thậm chí có thể đào đi mục tiêu trái tim làm miệng vết thương không? Chảy ra một giọt huyết, một cái lao tới. Kỳ Nha phát hiện đối diện mục tiêu thế nhưng có điểm phát ngốc vẫn không nhúc nhích kích thứ nhất. Bàn tay đâm thủng mục tiêu xương sườn một xúc tức lui. Bằng vào đối thân thể tiếp xúc phán đoán ra trái tim bị chuyển rời đến ở giữa. Mà ngực khẩu vị trí xương sườn lại bị đổi thành thiết đốt. Kể từ đó nhất định phải vòng khai này đó thiết xương cốt móc ra trái tim ơ siêu ngay sau đó đệ nhị. Đánh, Kỳ Nha đã móc ra mục tiêu trái tim thân hình bạo lui, không có bị thương. Kỳ Nha kinh ngạc cúi đầu liếc mắt một cái. Mục tiêu cái loại này thợ săn năng lực thế nhưng không có phát huy tác dụng phanh. Lý Bá lại một lần đứng lên chụp đánh cái bàn. Rõ ràng không có thấy Kỳ Nha thượng lôi đài. Chính là chính mình đắc ý tác phẩm thế nhưng nháy mắt chết. Nhìn huyền phù ở giữa không trung bị niết bạo trái tim. Hắn đã minh bạch có người sử dụng cùng loại với ẩn thân năng lực thực xuất sắc nguyên tiêu xoa. Xoa Kỳ Nha đầu khích lệ nói, thực xin lỗi này một ván các ngươi thua, Lý Bá xuyên thấu qua truyền. Âm khí cười to nói, điên cầu hắn còn không có đưa ra ván thứ hai quy tắc đã bị các ngươi giết. Cho nên này ván thứ hai là các ngươi thua, hiện tại bắt đầu ván thứ ba. Ta đảo muốn nhìn một chút trừ ngươi bên ngoài dư lại một cái tiểu quỷ một cái nửa chết nửa sống như. Thế nào thắng, cái thứ ba tù nhân xé mở rẻ lau áo choàng đi lên lôi đài. Đồng dạng là một cái lâm thời đổi tù nhân, chỉ là người này thoạt nhìn thập phần không tốt. Đôi mắt lỗ trống rõ ràng bị móc xuống, cái mũi cùng lỗ tai đều bị cắt rớt, ngay cả môi đều bị cắt rớt. Liệt khai hàm răng mơ hồ có thể nhìn đến không có đầu lưỡi. Người này trừ bỏ xúc giác căn bản đã đánh mất ngũ cả mơ siêu tạp ân an. Lý Bá cười lạnh nói, người này chỉ là người thường đến từ một cái tiểu quốc. Nhưng là hắn có đôi khi sẽ nổi điên. Một lần nổi điên hắn giết rớt cả nhà. Sau đó liền tự mình động thủ đem chính mình biến thành hiện tại bộ dáng. Xét thấy hắn sẽ không nói này một quan quy tắc cũng chỉ có thể viết ra tới cho các ngươi. Nhìn, nguyên tiêu đồng tử co rụt lại. Cái này Lý Bá hảo sinh âm hiểm mơ siêu nói người này là đến từ tiểu quốc. Như vậy người này khẳng định chỉ nắm giữ một loại cái kia quốc gia văn tự. Khi dễ chính là quy tắc viết ra tới bọn họ lại không biết chữ. Kể từ đó này một quan không biết quy tắc chỉ có thể đoán mò căn bản không có khả năng thắng quả. Nhiên, bìa cứng thượng viết ra văn tự nguyên tiêu một chữ đều không quen biết, dù cho siêu não giỏi về phân. Tích, bằng vào như vậy mấy chữ cũng phân tích không ra một loại hoàn toàn mới văn tự, bất quá Lý Bá quá. Coi thường hắn, nếu muốn cho hắn nan kham lại không có xuất hiện ở đương trường. Kể từ đó cách máy theo dõi, hắn căn bản vô pháp phát hiện chính mình sử dụng pháp thuật động tác nhỏ. Một cái đoạt hồn chú là có thể làm người này chịu hắn khống chế, Lý Bá còn ở đắc ý. Cũng đã xuyên thấu qua máy theo dõi nhìn đến lôi đài phát sinh biến hóa tạp ân an thế nhưng lật qua. Bìa cứng một lần nữa viết, hơn nữa viết vẫn là nhất thông dụng văn tự, trực tiếp giơ lên cao thẻ bài hung hăng ở trên mặt hắn phiến một cái tát. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được tạp ân an sao có thể sẽ làm như vậy, bị khống chế hành động. Lý Bá nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, hắn vốn dĩ chỉ là đối nguyên tiêu bất mãn muốn khó xử hắn. Nhưng là lúc này lại chân chính sinh ra sát ý, nếu này không phải thợ săn khảo thí, hắn nhất định phải cái này không biết chịu thua là gì đó ra hòa đẹp hiện tại ván đã đóng thuyền. Hắn căn bản tìm không thấy tạp ân an bị khống chế chứng cứ tiểu kiệt bước trầm trọng bước chân đi. Lên lôi đài. Còn không đợi hắn làm cái gì tạp ân an đã nhảy xuống. Này một quan nguyên tiêu định quy tắc chính là sinh tử đấu. Hơn nữa rớt xuống lôi đài cho dù chết, tạp ân an nhảy xuống đi tự sát không hề nghi ngờ tiểu kiệt bất chiến mà thắng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.